Chào mừng các bạn đã đến với kênh MC Hoàng Tú, và ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng đến với phần tiếp theo của bộ truyện Ma Ảnh Huyền Cơ, tác giả Độc Cô Hồng. Và sau đây chúng ta sẽ cùng nghe chuyện. Chương tiếp theo. Hoàng Sắc Công tự biết mình chỉ còn lại một tay không sao chống nổi địch thủ từ trên trời giáng hạ bất ngờ này, thì Ái Hùng rú lên kinh hoàng. Đừng giết ta. Nếu có anh hùng thì chờ ta hồi phục sẽ quyết đấu với người. Dĩ nhiên Bạch Thiếu Hồng biết đây chỉ là lời nói dối mong thoát nạn, nên lẳng lặng đưa cao tay sửa soạn xuất thủ. Đột nhiên đúng lúc đó, Đồng Môn Hóa tiến ra ngăn trở. Bài học hôm nay như vậy là đủ rồi, ngươi hãy tha mạng cho hắn đi. Trong khi nói, Đồng Môn Hóa nháy mắt với chàng một cái, tuy không biết rõ là ý gì, nhưng Bạch Thiếu Hồng vẫn gật đầu ưng thuận. Thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân, ngươi hãy nhớ điều đó, mang xác của lão kia mau. Hoàng Sắc Công cực kỳ mừng rỡ, vội vàng dùng một tay còn lại xốc ngang xác của Hồng Sắc Công lên, không nói một lời nhắm hướng tây chạy luôn. Hắn vừa khuất bóng, lập tức Đông Môn Hóa hạ giọng nói nhanh, đuổi theo mau, có như thế mới tìm ra Thượng Dương Động ở đâu. Bạch Thiếu Hồng hiểu ra ạ một cái rồi thong thả đáp, cũng không cần vội lắm, lão hoàng này ôm xác thì chẳng đi mau được. Tuy vậy cả hai vẫn để khí chạy theo liền. Thấy thân pháp của Đông Môn Hóa loạn choạng, hình như vẫn còn chút ít nội thương, Bạch Thiếu Hồng bèn đưa tay đỡ ngang hông, vừa truyền lực đạo vừa nâng đỡ để đi nhanh hơn. Quả nhiên khinh công của Hoàng Sắc Công có cao siêu thật, nhưng vướng nặng cái xác nên chưa chạy được xa bao nhiêu. Chừng nửa khắc theo dõi, Đông Môn Hóa chợt cảm thán nhỏ nhỏ, kỳ quái thực, thế này là thế nào? Bạch Thiếu Hồng cũng nhận ra Hoàng Sắc Công đang chạy về hướng thị trấn Nhạc Dương, nhà cửa đã bắt đầu sầm uất thì bột miệng nói tiếp, Thượng Dương Động chẳng nhẽ ở trong phố thị sao? Cả hai ngẩn người nhìn nhau, nhưng lỡ đành phải ngậm miệng chờ đợi diễn biến. Hoàng Sắc Công chạy nhanh quanh quẩn một hồi tới tiệm thuốc lớn. Trước mặt có một tấm bảng gỗ ghi chữ Mãn Xuân Đường rất to. Lão chẳng ngó, chạy thẳng vào trong chớp mắt đã khuất sau tủ thuốc mất dạng. Đồng Môn Hóa rất nhiều kinh nghiệm, liếc mắt thấy nhà bên cạnh tiện việc quan sát phía sau Mãn Xuân Đường, liền chỉ tay quát trầm, đỡ ta lên đi. Bạch Thiếu Hồng không đợi dục đến lần thứ hai, vận khí bắn người một cái, đã nâng Đông Môn Hóa vọt lên mái ngói rất nhẹ. Hai người phục xuống vừa vặn Hoàng Sắc Công lọt ra phía sau hậu viên. Một bóng áo xanh thấp thoáng sau bụi trúc lạng người ra ngăn cản, miệng quát lớn, ai đấy, sao tự nhiên xâm nhập vào đây? Hoàng Sắc Công vừa bước vứt cái xác của đồng bọn xuống, vừa thở dài nói, mau vào báo Âu Dương lão gia có ta đến đưa tin khẩn cấp. Trung niên mặc áo xanh nhận ra Hoàng Sắc Công liền ạ một tiếng gật đầu ưng thuận, lão gia vừa mới ăn cơm xong, lão hãy chờ một chút. Ngay lúc đó từ hậu sảnh vang lên tiếng hỏi sang sảng hùng mạnh vô cùng. Trường đệ, người nào hỏi ta vậy? Trung niên áo xanh lễ phép cung tay trả lời lớn tiếng. Bẩm lão gia, có Hoàng Sắc Công ở Thượng Dương Động đến xin diện kiến. Ngay ở mừ mấy tiếng rồi hiện trường xuất hiện thêm một lão nhân râu tóc bạc phơ. Trường bào màu xanh biếc có thêu chỉ vàng xung quanh nên dáng điệu rất quý phái. Lão nhân được gọi bằng họ Âu Dương lạnh lùng hỏi trước. Người đến đây có việc gì? Mắt lão chợt nhìn thấy cái xác của Hồng Sắc Công bèn tỏ vẻ vô cùng sửng sốt. Người đã gặp nhân vật nào mà lợi hại đến mức hạ sát được lão Hồng vậy? Thanh âm của Hoàng Sắc Công có vẻ thẹn thùng. Ta chỉ biết hắn tên Bạch Thiếu Hồng, tuổi mới 17-18 mà công lực cao siêu khôn lường. Chưa biết tiểu tử lai lịch thế nào mà tự nhiên đứng ra bảo vệ cho Đồng Môn Hóa, hạ sát lão Hồng, đánh gãy cả năm ngón tay của ta nữa đấy. Sắc mặt của Âu Dương lão nhân liền biến đổi rất kỳ lạ theo lời nói, đột nhiên gân giọng hô to. Người có biết tại sao họ tha mạng cho người không? Hoàng Sắc Công ngẩn ngơ chưa biết trả lời thế nào cho ổn thỏa, thì Âu Dương chợt hạ giọng nói nhỏ. Nguyên nhân cực kỳ hệ trọng, ngươi lại gần đây đừng để tiết lộ. Hoàng Sắc Công đang hoang mang nên gật đầu đi lại gần để lắng tai nghe. Ngờ đâu Âu Dương lão nhân bất chợt khoa tay một cái, âm thanh bốp vang lên. Hoàng Sắc Công bật ngửa ra sau chết ngay tức khắc. Hán tử trung niên không hề động dung. Lúc đó Âu Dương lão nhân mới trịnh trọng cung tay nói lớn. Đã đến thì xin thành quý khách xuống dùng vài chén trà được không? Đông Môn Hóa và Bạch Thiếu Hồng giật bắn người nhìn nhau kinh hãi. Thì ra Âu Dương lão nhân tuy chưa phát hiện ra hai người, song dùng trí óc suy đoán được liền. Do đó Đông Môn Hóa khẽ gật đầu cùng với Bạch Thiếu Hồng song song nhảy xuống. Võ công thì chưa biết ra sao chứ nhãn lực của Âu Dương lão nhân thật sắc bén, hình như chẳng để ý đến Đông Môn Hóa mà cứ nhìn chàng hết sức chăm chú. Chàng lạnh lùng hỏi trước. Tại sao ngươi lại đánh chết lão hoàng? Âu Dương lão nhân rất lịch sự đưa tay mời hai người vào hậu sảnh. Lão phù là Âu Dương Trưởng Lạc, không có ngoại hiệu gì cả bởi vì tài nghệ kém cỏi. Một phần chẳng bao giờ bước chân ra giang hồ. Nhi vì vào dùng trà, rồi lão phu sẽ trả lời câu hỏi ngày sau. Thái độ ung dung và chẳng hề biến động khiến Bạch Thiếu Hồng và Đông Môn Hóa liếc mắt nhìn nhau ra hiệu đề phòng. Nhân vật trong giang hồ càng tỏ vẻ lịch sự bao nhiêu thì càng khó chơi bấy nhiêu. Tuy nhiên đã lỡ cưỡi cọp, hai người đành phải giữ vẻ điềm tĩnh bước vào hậu sảnh. Nơi đây trần thiết phong nhã và sạch sẽ khác hẳn phía ngoài, từ chung trà đến bàn ghế đều là loại hiếm có đắt tiền. Đích thân Âu Dương lão nhân rót trà vào ba cái chung nhỏ rồi nâng lên uống trước, chứng minh trong trà không có độc. Bạch Thiếu Hồng không sợ cũng không uống, trầm giọng hỏi: "Ngươi là người của Thượng Dương Động phải không?" Hình như Âu Dương lão nhân không để ý đến lời lẽ chẳng có chút lễ phép của chàng, chậm chậm nói: "Nói phải cũng đúng, mà nói không cũng đúng. Lão phu trước kia có chút ân nghĩa với Bắc Ảnh tiên tử nên nhận lời chữa trị cho toàn bộ người của Thượng Dương Động bị thương tổn và làm một trạm chuyển tiếp các tin tức vậy thôi." Đông Môn Hóa cười khẩy xen vào hỏi: "Chẳng nhẽ ngươi hoàn toàn vô vụ lợi?" Âu Dương Trường Lạc cười nhẹ, trả lời như sét đánh ngang tai: "Đổi lại, Bách Ảnh tin từ phải đưa bản chép Ma Vân Quỷ Tự cho lão phu nghiên cứu. Nhị vị thấy cuộc trao đổi này có thú vị hơn chăng?" Bạch Thiếu Hồng hoang mang trong lòng nên vội hỏi ngay: "Thế ra Bách Ảnh tin từ cũng có duyên cơ sao chép được Ma Vân Quỷ Tự? Nghe đâu chỉ được 5 người được chứng kiến, chứ đâu đến lượt bà ta?" Âu Dương Trường Lạc trả lời rất mơ hồ: "Cái đó lão phu không tường tận. Tuy nhiên tả hữu đại lão tiên biết Ma Vân Quỷ Tự thì Bách Ảnh tin từ có thể biết là chuyện bình thường." Bạch Thiếu Hồng không lo lắng bởi vì bất cứ ai nghiên cứu Ma Vân Quỷ Tự cũng không sao bằng chàng luyện tập bằng chân bản. Vì vậy chàng chậm giọng nói tiếp, từng tiếng vẻ đầy hăm dọa: "Ngươi là người liên lạc giữa Thượng Dương Động, tất phải biết nó ở đâu. Hãy dẫn chúng ta đi, nếu không tính mạng khó bảo toàn đấy." Âu Dương Trường Lạc điểm tĩnh như thường, thở dài một cái: "Việc này có liên quan tới câu hỏi đầu tiên, lão phu sẽ trả lời minh bạch." Lão ung dung uống cạn chung trà rồi mới chậm hơi nói tiếp: "Bác Ảnh tin tử đổi trác rất sòng phẳng với lão phu, nên không cần tiết lộ Thượng Dương Động ở đâu. Bất cứ tin tức qua lại thế nào chỉ cần dùng bổ câu đưa thư là xong. Do đó dù nhị vị có giết lão phu cũng chẳng tìm ra được đâu. Tiếng là chữa thương cho người Thượng Dương Động, nhưng lão phu còn kiêm nhiệm việc thanh toán những ai không còn cần thiết nữa." Âu Dương Trường Lạc nói mấy tiếng này rất bình thản, khiến Bạch Thiếu Hồng và Đông Môn Hóa bất giác rùng mình. Nó chẳng khác sát nhân có lý do, vừa loại bớt người không còn phục vụ đắc lực cho Thượng Dương Động nữa, vừa bảo vệ bí mật triệt để. Âu Dương Trường Lạc liếc hai người rồi nói tiếp luôn: "Như việc lúc đấy là lão phu thực hành đúng yêu cầu của Bách Ảnh tiên tử. Hoàng Sắc lão đã không làm tròn nhiệm vụ, lại ngu ngốc để nhị vị theo dõi, tất phải loại bỏ ngay lập tức." Bạch Thiếu Hồng ngấm ngầm kinh sợ lão già có cái bề ngoài đạo đức giả mạo này. Lão ta nói đến chuyện giết người mà vẫn còn cười được thì đáng nể phục vô cùng. Chàng gằn giọng nói to: "Đã tạ ngươi đã thẳng thắn nói sự thật, tiếc rằng không tìm ra Thượng Dương Động cũng phải diệt trừ bớt một con rắn độc là ngươi mới được." Âu Dương Trường Lạc điềm tĩnh hỏi lại: "Nhị vị giết được Hoàng Sắc Công dễ dàng thì tự nghĩ có thể giết được lão phu sao?" Bạch Thiếu Hồng muốn thử thách nên chợt quát lớn: "Đúng vậy, để xem võ công Ma Vân Quỷ Tự của ngươi đến đâu rồi." Nói xong chàng lập tức dùng chiêu Ngũ Lông Triệt Mạch nhanh như chớp chộp vào ngực của Âu Dương Trường Lạc. Tay trái của chàng đã phòng bị sẵn một chiêu Càn Khôn Huyền Cơ, hễ lão tránh né hoặc phản đòn là lập tức hạ sát liền. Ngờ đâu lão y không hề nhúc nhích để mặc năm ngón tay của Bạch Thiếu Hồng chộp một cái đánh vào ngực, trong lúc chàng ngẩn người ra bởi vì năm đầu ngón tay giống như chạm vào sắt thép chấn động cả tâm mạch, thì đột ngột từ lão bắn ra một chùm tia ảnh xanh biếc. Đông Môn Hóa ngồi xa hơn nên nhận ra trước, kinh hãi quát lớn: "Nguy rồi, tránh mau, đó là Ngô Vĩ Kim lũ y." Lời nói làm sao mau bằng tốc độ của chùm tinh ảnh được. Vì vậy Đông Môn Hóa chưa nói hết lời thì phần ngực của Bạch Thiếu Hồng đã cảm giác đau đớn liên tiếp. Biết ngay mình đã trúng phải độc châm, Bạch Thiếu Hồng dù có chết cũng không để đối phương sống được. Vì vậy chàng cấp tốc vận khí, phùng ngực một cái. Chân khí Càn Khôn Huyền Cơ bành trướng thành một lực đạo vô song. Nó không những để ép toàn bộ kim châm chạy ngược ra ngoài mà còn đủ sức bắn trả trở lại. Diễn tà thì chậm, thực sự diễn biến mau lẹ vô cùng. Năm ngón tay của Bạch Thiếu Hồng chưa kịp thu về đã có hai thanh âm bùm bốp nho nhỏ vang lên. Một là do chàng bị trúng mấy chục mũi kim, hai là Âu Dương Trường Lạc đã lãnh nhận toàn bộ số đó. Tuy nhiên âm thanh sâu hơn khác lạ, giống như chạm vào một vật gì đó cứng rắn nhưng Bạch Thiếu Hồng không kịp để ý. Âu Dương Trường Lạc thấy rõ ràng chàng đã trúng kim châm thì khoái chí hồ lớn: "Nằm xuống!" Ngay lập tức Bạch Thiếu Hồng cũng quát trả: "Ngươi cũng nằm xuống đi!" Lúc đó Âu Dương Trường Lạc mới biết nội ra chân khí của đối thủ cao siêu khác lạ. Tuy lão biết mình đã trúng ngược kim, vẫn không hề sợ hãi. mặt chỉ đổi sắc một chút vì kinh ngạc với võ công vừa rồi của chàng mà thôi. Đồng Môn Hóa cất tiếng hô hoán. Cả hai đều trúng độc châm, như thế là hòa. Âu Dương Trường Lạc ngươi không đưa thuốc giải ra thì chính ngươi cũng phải chết đấy. Đột nhiên lão già giả hoạt này chợt cười ghê rợn. Các ngươi lầm rồi, quỷ hồn y đinh bất phàm này dễ gì bị khuất phục. Chư phục cuối cùng vừa dứt thì đột ngột cả người lão thụp xuống đất màu như chớp. Bạch Thiếu Hồng và Đông Môn Hóa kinh hãi chồm người qua bàn, vừa lúc nền đá khép lại cạch một cái nhỏ nhỏ. Thì ra nơi đó lão đã bố trí sẵn một cơ quan thoát thân. Nó chứng tỏ vừa rồi những lời hoa mỹ hoàn toàn là dối trá. Bạch Thiếu Hồng không chậm trễ, xuất phát một trường đánh vào vị trí phiến đá vừa khép lại. Vì vậy hậu sảnh mãn xuân trường vang lên một tiếng ầm dữ dội hơn cả sấm nổ sét đánh. Sức công phá của chân khí càn khôn huyền cơ mạnh không thể tưởng tượng được. Vậy mà tấm thép chỉ cong một mép, chẳng sứt mẻ tí nào. Bạch Thiếu Hồng giận dữ quát trầm. Được lắm, để ta thử một trường nữa xem ngươi chịu được hay không. Đông Môn Hóa chợt xen vào nói. Tiểu tử, ngươi phí sức cũng vô ích thôi. Dù đánh vỡ được huyệt đạo này, lão ma y cũng đã trốn thoát từ lâu rồi. Đột nhiên lúc đó có tiếng gì rầm quái lạ. Đông Môn Hóa chợt thất sắc tiếp luôn. Hay hơn hết là chúng ta rời khỏi cạm bẫy này đi. Ở lâu rất khó để phòng hiểm họa, và lại ngươi phải xem độc châm một chút mới được. Bạch Thiếu Hồng gật đầu đề khí cùng với Đông Môn Hóa vọt ra ngoài cửa hậu sảnh. Cả hai ngẩn ngơ kinh hoàng bởi vì cảnh vật đã thay đổi hoàn toàn. Dù có liếc mắt rách cả mí cũng không thấy mái nhà vừa rồi ẩn nấp đầu nữa. Thay vào đó, phía trước chỉ là rừng cây mênh mông ngút ngắt. Trong lúc cả hai đang nhìn nhau hỏi dò, đột nhiên có tiếng động rì rầm lại thoang thoảng vọng tới. Đông Môn Hóa bị thần trí khủng hoảng, người rũ diệt chán nản, nhưng thật sự kinh nghiệm giang hồ vẫn còn, vội vàng quát lớn. Lên ngọn cây đi. Đương nhiên hai người không chậm trễ, Bạch Thiếu Hồng áp tay vào lưng lão tiền bối rồi để khí nâng đỡ cùng vọt lên ngọn cây cao gần nhất. Sau khi hạ thân yên ổn, cả hai quay người lại quan sát, bất giác trợn mắt kinh hoàng thêm lần nữa. Hậu sảnh của mãn xuân đường đã biến mất đâu tối tăm, chỉ còn lại một khoảng sương mờ lan tỏa. Cái sân phía trước vẫn còn nhưng vắng lặng, không một bóng người lai vãng. Đường Môn Hóa trầm giọng kể về lão ma y vừa rồi. Hắn tên là Đinh Bất Phàm chứ không phải là Âu Dương Trường Lạc. Bạch Thiếu Hồng vội nói cắt mau. Việc đó hãy để sau, giờ chúng ta vòng ra phía trước may ra tìm được dấu vết. Đường Môn Hóa lắc đầu thở dài nhưng không cãi lại, cùng với chàng nhảy xuống đất rồi vòng ra phía trước. Cửa tiệm thuốc Mãn Xuân Đường không thay đổi chút nào nên hai người ung dung bước tới gọi to. Lão Lương Y có nhà không? Mau ra tiếp khách. Trả lời chàng là mấy tiếng động lục cục từ phía sau quầy thuốc. Bạch Thiếu Hồng mau lẹ vọt người lên cao. Ở vị trí đó vừa quan sát được đối phương, vừa đề phòng được ám toán. Rốt cuộc chàng mất công vô ích, bởi vì sau nhà chỉ là một lão già bị trói gò như đọt bánh, miệng nhét đầy rẻ lòi cả ra ngoài. Bạch Thiếu Hồng vẫn cẩn trọng đề phòng, từ trên quầy cao búng ngón tay dùng kình khí cách không điểm nhẹ một cái. Sợi dây trói lập tức kêu bực nho nhỏ rồi rơi hẳn ra ngoài. Lão già vội vàng ngồi dậy, tự mình móc rẻ trong miệng ra trước khi quỳ xuống vái lạy như giã gạo. Đà tạ thiếu hiệp đã cứu giúp, lão phu vào trong xem có mất mát gì không đã. Bạch Thiếu Hồng đưa tay ngăn lại, trầm giọng quát. Khoan đã, lão là ai? Mãn Xuân Đường bị việc gì mà kêu mất mát? Lão già sợ hãi chắp vái thêm vài cái. Lão là Âu Dương Trường Lạc, chủ tiệm Mãn Xuân Đường. Vừa rồi có hai trung niên hán tử vào hỏi mua thuốc rồi đột ngột túm lấy tay lão phu trói gò lại, sau đó lập tức vào trong, e rằng bao nhiêu vị thuốc quý cũng chẳng còn nữa đâu. Bạch Thiếu Hồng vẫn giang tay ngăn cản. Hai trung niên hán tử diện mạo thế nào? Phía sau còn dãy nhà nào khác không? Âu Dương Trường Lạc chân chính sững người nhìn chàng có vẻ ngạc nhiên, nhưng mau miệng trả lời luôn. À, chỉ chừng 30, mặt dài da trắng. À, có một người họ Trương thì phải. Còn Mãn Xuân Đường nghèo, vốn ngoài chỗ chứa thuốc, chỉ qua là cái sân sau, là tiếp giáp với đất hoang rồi, chứ làm gì có nhà cửa. Theo vậy thì hán tử họ Trương đúng là người Bạch Thiếu Hồng và Đông Môn Hóa đã thấy. Riêng lão già mạo nhận Âu Dương Trường Lạc thì hoàn toàn mâu thuẫn. Bạch Thiếu Hồng rất thắc mắc về dãy hậu sảnh nên không thèm nói nữa, mắt ra hiệu cho Đông Môn Hóa chú ý lão già. Riêng chẳng lạ người xuyên qua gian chứa thuốc để đến cái sân sau. Quả nhiên cuối sân là một bức tường thấp, lấp loáng cây cối phía sau. Đúng là chỗ hai người vừa nhảy xuống lúc đó và đúng theo lão chủ diễn tả. Lúc đó Đông Môn Hóa đã cùng lão già đi vào, nhưng Bạch Thiếu Hồng không thèm để ý, cúi người quan sát toàn bộ cái sân. Đông Môn Hóa chờ một chút trầm giọng rồi hỏi. Có dấu vết gì khác lạ không? Bạch Thiếu Hồng lắc đầu thở dài. Cái sân này lót gạch toàn bộ rất bằng phẳng, không thể nào tự nhiên lại có thể mọc lên những gian nhà như lúc nãy. giá như có cơ quan khổng lồ nào đó chuyển đổi, thì cũng phải còn lại một chút dấu vết, chứ khó mà qua được đôi mắt sắc bén của chàng như vậy được. Vì vậy Bạch Thiếu Hồng xoay người lại lão già tự xưng là Âu Dương Trưởng Lạc, khàn giọng nói: "Chẳng có bằng chứng thì ta chưa tiện ra tay. Ngươi cứ phải ghi nhớ trong đầu đi. Làm tay sai cho Thượng Dương Động mở ám, trước sau gì cũng sẽ phải đối diện với Diêm Vương trả lời tội lỗi đấy." Âu Dương Trưởng Lạc xanh lè cả mặt mũi, gân cổ lên cãi lại: "Thiếu hiệp nghi oan rồi, lão phu cả đời..." Bạch Thiếu Hồng xua tay tỏ ý không muốn nghe, trầm giọng nói với Đông Môn Hóa: "Chúng ta đi thôi." Cả hai tràn đầy nghi vấn trong lòng, cứ sóng vai đi mãi ra ngoài thành chẳng nói lời nào. Lúc thấy trước mặt có một tử quán trơ trọi bên đường giống như tiểu đình không vách, họ mới bước vào gọi rượu. Nơi đấy có thể quan sát bốn phía, tuyệt đối địch nhân không thể lén lút ám toán hay nghe lén được. Đông Môn Hóa mới trầm giọng hỏi trước: "Những việc ma quái vừa xảy ra lý giải thế nào đây?" Bạch Thiếu Hồng trầm ngâm suy nghĩ một hồi rồi mới trả lời: "Xét bề ngoài thì chẳng khác gì ma quái hiện ra trêu chọc chúng ta, hoặc giống như vừa gặp ác mộng. Nhưng tiểu bối suy nghĩ cho chín chắn thì cũng không có gì khó đối phó cả." Đông Môn Hóa thoáng lộ mừng rỡ hỏi ngay: "Đối phó bằng phương cách nào?" Bạch Thiếu Hồng mím môi nói gằn từng tiếng: "Tin hạ thủ vi cường, không thể để cho bọn ác ma giở trò biến hóa. Gặp người thì giết, gặp vật thì phá nát luôn. Tỉ như lúc nãy nếu chúng ta dùng trưởng lực phá tan hậu sảnh thì có lẽ dấu vết sẽ lộ ra liền." Đông Môn Hóa dùng mình một cái, phương cách này quả thực hiệu nghiệm nhưng lại quá tàn độc. Ông ta liếc Bạch Thiếu Hồng, hiện tại chàng đã trở thành một thiếu niên tuấn mỹ và uy vũ, không ngờ hoàn cảnh đưa đẩy trong đầu óc tràn ngập sát khí như vậy. Lão đại hiệp buột miệng thở dài: "Chỉ sợ lấy phương tiện làm cứu cánh rút cuộc xa vào hai chữ ác ma mất." Bạch Thiếu Hồng điềm nhiên bài bác: "Cao nhân tất cao nhân trị, đối phó với ác ma phải dùng tàn độc là lẽ thường, chẳng ai trách chúng ta được." Đồng Môn Hóa nghiêng đầu ngẫm nghĩ đột nhìn là lớn: "Không được, ném chuột thì sẽ vỡ đồ." Thấy Bạch Thiếu Hồng ngẩn người ra nhìn mình, Đồng Môn Hóa vội vã giải thích: "Ta chưa có dịp kể cho ngươi nghe một việc quan trọng. Đó là cách đây 2 năm, sau khi phụ tử ta lọt vào Ma Vân Thiên Nham vô sự, nhưng trời không chiều lòng người. Đêm trung thu năm đó, tự nhiên trời mưa như chút nước, thế là các cao thủ thất vọng tứ tán đi hết. Chẳng ngờ đêm đó cũng là đêm Thượng Dương Động xuất hiện giang hồ, họ âm thầm bao vây, gặp ai là dương danh gây sự liền." Bạch Thiếu Hồng thấy Đông Môn Hóa kể đúng sự thật liền buộc miệng hỏi trống: "Thế ra chính Thượng Dương Động dùng thuốc nổ phá hủy quỷ tự trên vách Thiên Nham?" Đông Môn Hóa có vẻ ngạc nhiên, bởi vì ông ta hoàn toàn không thấy chàng hiện diện ở Thiên Nham, tại sao lại biết được chi tiết này. Tuy vậy sự kiện còn nhiều điều đáng kể nên Đông Môn Hóa gạt đi, bắt đầu nói tiếp: "Ngoài số cao thủ quỷ khách có võ công rất cao, Hắc Chu Bang chống đối rất dữ dội. Do đó song phương dòng dai đến ngày thứ hai thì thình lình xuất hiện thiên địa song quân." Bạch Thiếu Hồng a một cái tỏ vẻ đồng tình. Đông Môn Hóa lại càng kinh ngạc, trầm giọng kể mà mắt cứ nhìn theo chàng để theo dõi: "Địch thần Tả Hữu Đại Lão Tiên và Bách Ảnh Tiên Tử đứng ra giao đấu, vì vậy thiên địa song quân không sao chống nổi." Bạch Thiếu Hồng đã biết Tả Hữu Đại Lão Tiên là nhị sát huyết trảo ma thần, đã một lần đánh bại thiên địa song quân nên cười nhẹ một cái: "Dù cuộc 60 năm trời, hơn thua cũng không khác, thực là tội nghiệp thiên địa song quân." Lần này Đông Môn Hóa không thể hiểu nổi nhưng chợt nghiêm giọng nói tiếp: "Ngày chiêm ngưỡng Ma Vân Quỷ Tử kết thúc, bằng hai việc đều có ý nghĩa quan trọng. Thứ nhất, thiên địa song quân đã bố trí các khói thuốc nổ lở lững trên vách Hắc Nham, khi thu cuộc bỏ chạy bèn phát động phá hủy luôn. Hai lão điên khùng này không muốn cho bất cứ ai có dịp luyện thành công võ trong Ma Vân Quỷ Tử." Bạch Thiếu Hồng ủa nhẹ một cái: "Đã không thắng nổi Thượng Dương Động thì Ma Vân Quỷ Tự còn có giá trị gì nữa mà thiên địa song quân phải ra sức phá hủy?" Đồng Môn Hóa gân cổ lên cãi liền: "Sao lại không quý giá? Ngoài võ học trong Ma Vân Quỷ Tự thì còn có loại nào đó đã đánh bại hai lão thiên địa điên khùng này?" Bạch Thiếu Hồng sực nhớ chính nhị sát ma thần cũng có duyên chứng kiến Ma Vân Quỷ Tự nên a một tiếng: "Thì ra là vậy. Sau khi phá hủy đi rồi, thiên địa song quân liền biệt tích giang hồ chuyến nữa để luyện tập Ma Vân Quỷ Tự cho thật cao siêu, sau đó mới tái xuất phục hận phải không?" Đồng Môn Hóa gật đầu, đăm chiêu thở dài: "Bản tính ích kỷ thì ai cũng đoán ra. Chỉ có điều chẳng biết tại sao Bách Ảnh Tiên Tử cũng học được võ công trong Ma Vân Quỷ Tự, thậm chí cao siêu hơn cả thiên địa song quân, lấn Tả Hữu Đại Lão Tiên mới thực sự đáng sợ cho giới giang hồ. Ta suy nghĩ nát cả óc mà vẫn không nghĩ ra tại sao." Bạch Thiếu Hồng chấn động cả ngật người ra liền nói: "Thế ư? Bách Ảnh Tiên Tử là nhân vật xuất thân thế nào, tuổi tác chừng bao nhiêu?" Đồng Môn Hóa tự nhiên trào hai hàng lệ, Bạch Thiêu Hồng không khỏi kinh ngạc, hạ giọng an ủi. Chắc là Bách Ảnh Tiên Tử có liên quan tới tiền bối phải không? Đường Môn Hóa lắc đầu trả lời trong sự nghẹn ngào. Làm gì có việc đó? Mụ ta che mặt bằng lụa đen nên chẳng ai biết rõ hình tích ra sao, tuổi tác thế nào, còn nói gì đến xuất thân lai lịch. Nếu gọi là liên quan thì chính là sự kiện thứ hai trong Thiên Nham mà ta sắp kể cho người nghe đấy. Lão đại hiệp từng văn võ một thời, lấy ống tay áo lau nước mắt, ngậm ngùi kể tiếp. Trong lúc giao chiến, số cao thủ tử vong rất nhiều bởi tay của Thượng Dương Động. Riêng ta có may mắn và cũng có xui xẻo là có Sòng Nhi ở bên cạnh. Bạch Tiêu Hồng động tâm, cắt ngang. Suýt nữa tài hạ quên mất, Tiểu Song cô nương ra sao rồi? Đông Môn Hóa trả lời thực ngậm ngùi. Bách Ảnh Tiên Tử nhìn thấy Sòng Nhi rất ưng ý, liền cưỡng bách theo bà ta luôn. Cũng vì vậy ta được thong thả rời khỏi Thiên Nham. Hỡi ôi nghĩ lại, chẳng thà đâm đầu xuống vực chết tươi còn sung sướng hơn gấp vạn lần. Tiết lộ này làm cho Bạch Thiếu Hồng bàng hoàng cả người, đầu óc loạn xạ, chả biết phải an ủi ra sao. Đồng Môn Hóa trong cơn phiền não chẳng chú ý, đều giọng kể tiếp. Đã hơn 2 năm nay, ta buôn ba vật vã đi tìm Thượng Dương Động đòi lại Hải Nhi mà hoàn toàn vô ích. Mỗi lần chạm trán với bọn Thất Sắc Công hay Tả Hữu Đại Lão Tiên là đều nếm mùi nội thương ít nhiều, càng ngày càng trầm trọng hơn. Thì ngươi nghĩ tự ta còn muốn sống làm gì chứ? Bành Thiếu Hồng hiểu ra nguyên cơ từ đầu, một vị đại hiệp oai phong lẫm liệt trở thành lão giả thất trí chán nản thì ngậm ngùi vô cùng. Chàng gằn giọng nói to. Kể từ ngày hôm nay, Bạch Thiếu Hồng này sẽ trở thành kẻ thù bất cộng đái thiên của Thượng Dương Động. Hùng tâm tráng khí của Bạch Thiếu Hồng lây sang cả Đông Môn Hóa. Diện mạo ông ta tươi tỉnh hẳn lên, nhưng chỉ được phút chốc đã tối sầm trở lại và hớt hải nói mau. Như ta vừa nói lúc nãy, ngươi phải dùng kế sách nào cứu thoát Song Nhi khỏi bàn tay ác ma đó, sau đó tha hồ mà tận diệt thì mới an toàn được. Lâm vào tình trạng ném chuột sợ vỡ đồ, Bạch Thiếu Hồng bình tâm suy nghĩ một hồi, trầm giọng hỏi tiếp. Được rồi, trước tiên tiền bối hãy cho tại hạ biết lai lịch của Đinh Bất Phàm đã. Cứ theo đầu mối này, hy vọng Thương Dương Động sẽ lòi ra dần dần. Đông Môn Hóa gật đầu trả lời chậm chậm. Lão ta tên thật là Đinh Bất Phàm, được người ta biết đến với ngoại hiệu Quỷ Hồn Thánh Y. Nhưng bề trong âm mưu những gì khó mà tra ra được. Lão này trước kia ở Âm Sơn Tùy Viễn, tuy ít khi bước chân vào Trung Nguyên, hôm nay tự nhiên lại về phe với Thượng Dương Động thì lại càng bí hiểm vô cùng. Bạch Tiêu Hồng chợt nhớ tới Hội Nhan Tiên Pháp trong Pho Càn Khôn Huyền Cơ, chợt lên tiếng hỏi. Theo ý tiền bối thì Đinh Bất Phàm có học được võ công trong Ma Vân Quỷ Tự hay không? Câu hỏi rất lạ lùng nên Đông Môn Hóa a lên một tiếng tỏ vẻ ngạc nhiên. Lão là người phương Bắc, có lý nào lại vì Ma Vân Quỷ Tự? Tuy nhiên giống như trường hợp của Bách Ảnh Tiên Tử, có khi cũng có cơ duyên thu thập được, không thể xác quyết nổi. Bạch Tiêu Hồng trầm giọng suy nghĩ, có lẽ 9 phần Đinh Bất Phàm đã được nhị sát ma thần truyền lại Ma Vân Quỷ Tự. Với óc siêu việt của lão nhiều khi còn hiểu được hơn cả Bách Ảnh Tiên Tử và nhị sát ma thần, do đó mới tiến tới mức thông thuộc luôn Hồi Nhan Tiên Pháp. Nếu chủ tiệm thuốc Âu Dương Trưởng là không nói dối, thì một trong 2 trung niên hán tử vừa đi vào Mãn Xuân Đường chính là Đinh Bất Phàm biến hình chẳng sai. Phát hiện này khiến chân mày của Bạch Tiêu Hồng nhăn tít vì lo nghĩ. Việc đối phó với Hắc Chu Bang chưa xong, đã tiếp đến Thượng Dương Động. Ngoài Bách Ảnh Tiên Tử và nhị sát ma thần thu được ít nhiều võ công trong Càn Khôn Huyền Cơ, thì Đinh Bất Phàm chính là nhân vật đáng gờm nhất. Đã luyện thành Hồi Nhan Tiên Pháp thì có thể thay đổi hình dạng luôn, chẳng biết kiếm đâu mà đề phòng. Vì vậy Bạch Tiêu Hồng bất giác sờ tay vào ngực, quyển sách mỏng ghi chép Hồi Nhan Tiên Pháp vẫn còn, khiến chàng yên tâm lẩm bẩm. Muốn biết lão đang biến hình thành người nào, ta cũng chỉ còn mỗi một cách là phải luyện Hồi Nhan Tiên Pháp cao siêu hơn lão mà thôi. Đông Môn Hóa giật mình hỏi nhanh. Người nói cái gì? Hồi Nhan cái gì? Biến hình cái gì vậy? Bạch Tiêu Hồng giật mình một cái, tuy chàng rất kính trọng Đông Môn Hóa, nhất là có Tiểu Song dinh líu đến, nhưng thật sự không để lộ chân tướng vội. Chàng xua tay bắt qua chuyện khác. Tại hạ có việc phải vắng mặt 2 tháng, trong thời gian đó, kính nhờ tiền bối giúp một việc được không? Đông Môn Hóa khẳng khái gật đầu. Miễn là cứu được Song Nhi và diệt trừ ác ma là lão phu sẽ tận lực. Bạch Thiếu Hồng lắc đầu cười nhẹ. Việc tại hạ sắp nhờ chẳng nguy hiểm chút nào. Tiền bối chỉ việc viết mấy chục chữ thật to vào các mảnh giấy, rồi chịu khó treo khắp Hàng Châu, Động Đình, Nhạc Dương, Tứ Xuyên là được. Đông Môn Hóa ngần cả người ra lắp bắp hỏi lại. Nhiều thế hư? Người định viết những chữ gì nào? Bạch Thiếu Hồng cười tỏ vẻ thích ý với trò chơi này. Liệu trong 2 tháng, tiền bối có thể đi khắp các địa danh đó được không? Đông Môn Hóa ngẫm nghĩ một chút gật đầu trả lời. Ta nghĩ là được, người nói rõ đi. Bạch Tiêu Hồng nói rõ từng tiếng một. Mấy chục chữ đó là Hạ âm quái thư sinh. Hẹn ước đúng ngày rằm tháng chạp, Bách Ảnh Tiên Tử phải lên Hương Lộ Bình Đài, núi Thượng Sơn, chịu tội. Đồng Môn Hóa giật bắn cả người vì sửng sốt. Hạ âm quái thư sinh là ai? Như vậy có nghĩa là khiêu chiến với Thượng Dương Động chứ gì? Bạch Thiếu Hồng gật đầu ông Dung giải thích. Hạ âm là hai chữ ngược với Thượng Dương, còn quái thư sinh thì tất phải là tại hạ chứ chẳng ai khác. Chỉ có cách này may ra Bách Ảnh Tiên Tử mới chịu xuất đầu lộ diện. Tại hạ đánh đầu rắn thì cái đuôi chẳng còn lo ngại gì nữa. Đông Môn Hóa vẫn nhíu mày lo lắng. Nếu ngươi không đủ sức hạ thủ Bách Ảnh Tiên Tử thì sao? Ngươi chết thì xong nhi cũng khó sống đấy. Bạch Tiểu Hồng đã quyết định tìm nơi hoang vắng luyện tập thật cao siêu hồi nhan tiên pháp, thì còn sợ gì Bách Ảnh Tiên Tử? Trang chậm chậm trấn an. Tại hạ có tính toán đâu đó kỹ lưỡng rồi. Tiên bối đừng để họ phát giác ra người treo bảng thách chiến, là mọi việc đi đúng dự tính ngay. Đông Môn Hóa chẳng biết nói sao đành gật đầu ưng thuận. Thế là trong thời gian Bạch Tiểu Hồng tìm nơi hoang vắng luyện tập hồi nhan tiên pháp, thì một vùng võ lâm giang hồ dọc từ Trường Giang Tứ Xuyên sôi nổi lên hẳn. Thậm chí Tăng Hỏa giáo ở miền Vị Thủy cũng mau nhận được tin, phái luôn hai vị hộ pháp xuống Thường Sơn chờ đợi quan sát sự náo nhiệt này. Riêng Bạch Thiếu Hồng thì có thuận lợi hơn, bởi vì thời gian luyện tập hồi nhan tiên pháp chỉ mất hơn một tháng là hoàn tất. Một phần do chàng đã có sẵn chân khí Càn Khôn Huyền Cơ chuyển đổi tùy tâm, cực kỳ mau lẹ nên rất phù hợp để biến hình cải dung. Phần nữa là do chàng có cái đầu óc thông minh tuyệt vời, đọc qua một lần là nắm ngay được quyết yếu của hồi nhan tiên pháp. Thực ra nó cũng không có gì kỳ bí cả. Thí dụ như muốn biến già thành trẻ thì dùng chân khí dồn vào các nếp nhăn, tức là nơi bị da thịt già cỗi trùng xuống, chân khí thần kỳ này sẽ khiến da thịt nơi đó căng phồng lên, mất hẳn nếp nhăn. Diện mạo sẽ bóng bẩy và căn tràng sinh lực như thiếu niên, chẳng ai nhìn ra nổi. Còn muốn biến thành diện mạo người khác thì cũng phải theo phương pháp đó. Có điều phải chú ý vào da thịt chỗ nào đầy, chỗ nào lõm, rồi dùng chân khí bù đắp, chia sớt cho đúng. Nó lợi hại hơn mặt nạ da người gấp 10 lần, bởi vì giữ được màu sắc tự nhiên của da thịt và gặp lúc cần thiết có thể biến đổi thành muôn hình vạn trạng, nếu trong túi có sẵn một ít dầu tóc già. Nhằm tính ngón tay còn nửa tháng mới tới ngày đầu tháng chạp, Bạch Thiếu Hồng dùng bộ mặt của một trung niên thư sinh ngao du khắp nơi dò xét tình hình. Quả nhiên sau lần gặp chàng, Đông Môn Hóa đã lấy lại phần khí thế và phong độ của một cao thủ xưa kia, hành động đúng với kế hoạch mà vẫn giữ được hình tích kín đáo. Nơi hẹn ước là Thường Sơn. Tất nhiên địa phương đó có đông đảo cao thủ quần hùng kéo về chật cứng, hoàn toàn không có quán trọ nào còn chỗ. Nhiều người phải ra ngoài tìm hang động trú tạm, thế nên cả rừng cây núi đá cũng náo nhiệt chẳng kém. Không ai biết tên tuổi Hạ âm quái thư sinh, nên càng thắc mắc bàn tán dữ dội. Đa phần tiên đoán thể nào Bác Ảnh Tiên Tử cũng sẽ nắm chắc thắng trận, nên không có vẻ hồi hộp bao nhiêu. Họ chỉ muốn lợi dụng việc này xem Bác Ảnh Tiên Tử ra sao, Thường Dương Động có cách đối phó tuyệt diệu nào không vậy thôi. Thấy đại sư không có gì chắc chờ, Bạch Thiếu Hồng mới đến thẳng chúc đàm. Đã có hẹn ước với Đông Môn Hóa nên bước vào là chàng thấy ngay lão tiền bối đang ngồi trầm tư uống rượu một mình. Nét mặt nhăn tít nhưng lắm lo ngại và dáng điệu thì tỏ ra bồn chồn. Bạch Thiếu Hồng muốn thử thách công phu hồi nhan tiên pháp nên ung dung kéo ghế tự nhiên ngồi đối diện. Đông Môn Hóa thoáng giật mình nhìn chàng chăm chú trước khi trầm giọng hỏi. Các hạ có chuyện gì chỉ giáo chăng? Bạch Thiếu Hồng giả vờ lạnh lùng hỏi lại. Tôn giả là Đông Môn Đại Lực Thần Trưởng. Đông Môn Hóa đã lấy lại điểm tính cười nhạt một cái. Đông Môn thì đúng, bốn chữ sau thật không dám nhận nữa. Bởi vì Trường Giang lớp sau sổ lớp trước, bốn chữ này thực đáng bỏ đi cho xong. Thấy Đông Môn Hóa lo lắng và chán nản, Bạch Thiếu Hồng không nỡ trêu ghẹo quá đáng, hạ giọng nói nhỏ. Tại hạ là Hạ Âm Quái thư sinh, theo đúng hẹn ước tới Thương Sơn giao đấu với Bách Ảnh Tiên Tử. Đông Môn Hóa sững sờ đến lặng cả người, mãi sau mới ấp úng hỏi nhỏ. Các hạ giao thiệp với họ Bạch ra sao? Tiểu tử hiện giờ ở đâu? Bạch Thiếu Hồng nghiêng đầu cười nhẹ. Tiền bối có vẻ quá lo lắng đấy, nếu có tin tức gì không ổn thỏa thì nói cho tại hạ biết cũng được. Đông Môn Hóa trả lời rất cương quyết. Nếu không có mặt của Bạch tiểu tử ở đây, ta quyết không tiết lộ điều gì. Các hạ thật lòng thì hãy mời Bạch tiểu tử ra đây. Trải qua câu chuyện dài dòng mà Đông Môn Hóa không hề nhận ra chàng, nên Bạch Thiếu Hồng rất yên tâm, lấy lại giọng chấn chỉnh luôn. Đông Môn tiền bối, xin thứ cho tội đùa giỡn, tại hạ chính là Bạch Thiếu Hồng cải trang dung mạo đây. Tiền bối cứ nhìn kỹ lại xem sẽ biết. Trong lúc nói, chàng thu hồi chân khí ra khỏi các điểm da thịt ngụy tạo, khiến chân diện khôi phục trở lại. Đông Môn Hóa cứ tưởng mình hoa mắt, rụi tay vào mắt liên tục cho đến khi đỏ cả con người, thoảng thốt kêu lên nho nhỏ. Thật là người đấy ư? Công phu này là gì mà kỳ lạ đến không tưởng được như thế? Bạch Thiếu Hồng chỉ để lộ chân diện mạo vừa đủ cho Đông Môn Hóa nhận ra, xong xuôi lập tức khoác lại bộ mặt quái thư sinh, trầm giọng trả lời: đó là hồi nhan tiền phát, tại hạ sẽ dùng diện mạo này khuấy động Thượng Dương động cho đến khi bọn ác ma lộ ra sơ hở, mới dùng ra danh nghĩa họ Bạch để trừ diệt. Tiền bối nghĩ thế có được không? Đông Môn Hóa vừa gật đầu vừa thở phào một cái, chứng tỏ đã tin tưởng chàng là Bạch Thiếu Hồng. Tuy vậy lão vẫn không hết nếp nhăn nhó, hạ giọng cảnh giác Bạch Thiếu Hồng: nhân ngoại hữu cao nhân, ngươi thực phi phàm tuyệt thế, nhưng không nên ỷ y quá đáng, ta nghe được nhiều tin tức bất lợi đấy. Bạch Thiếu Hồng chẳng hề lo sợ, gật đầu hỏi ngay: tin bối điều tra được điều gì quan trọng? Đông Môn Hóa liếc quanh một cái, yên tâm không có ai, mới hạ giọng rất nhỏ: Thượng Dương Động đã đến Thương Sơn từ mấy ngày nay rồi, họ đi lại rất đông, có cả hai chiếc kiệu lớn, chứng tỏ ngoài Bách Ảnh Tiên Tử còn một nhân vật khác biệt nữa, ta nghĩ nhân vật này mới là nước cờ quan trọng của họ. Giao đấu trên giang hồ chẳng khác một ván cờ căng thẳng và đầy chết chóc, đối phương sắp đi một nước cờ kỳ bí mà mình hoàn toàn mù mờ thì rất đáng lo ngại. Do đó Bạch Thiếu Hồng trầm ngâm suy nghĩ một lát rồi gật gù đề nghị: nếu Thượng Dương Động công khai xuất hiện thì ta ở bóng tối khuấy phá một phen, tại hạ sẽ dùng diện mạo khác, tối nay sẽ hành động, chẳng hay bọn ác ma trú ngụ ở đâu. Đông Môn Hóa trả lời đầy lo lắng: bọn họ tạm trú ở Linh Phương Am, cách Hồng Lô Bình Đài không xa, nhưng ta e rằng đánh động quá sớm họ sẽ phòng bị chu đáo hơn đấy. Về phía đông nam Thương Sơn có một cái bình đài hình dạng giống như bầu rượu trồng ngược, bốn bề tứ phía đều trơn bóng như gương, nhưng càng xuống đất lại càng thóp lại cực kỳ khó phi thần lên. Toàn bộ bình đài lại là một lớp đất mờ đỏ đỏ bao phủ từ xa, giống hệt cái bầu rượu sơn son, vì vậy mới có tên là Hồng Lô Bình Đài. Trạch về phía tây có một thiềm am được liệt vào hạng danh thắng cảnh, chính là Linh Phương Am. Toàn là Nico lo liệu việc nhang đèn, chủ trì Linh Phương Am là Hối Ngộ Sư Cô, trước kia cũng đã một thời đi lại với giang hồ, ngoại hiệu Diệu Thu Nữ Kiếm Khách, nên khi nghe Đông Môn Hóa nói ra chàng biết rất rõ vị trí. Bạch Thiếu Hồng trầm ngâm bản tính: tại hạ thực sự cũng không biết việc khuấy động đêm nay là lợi hay hại, nhưng tiền bối tuyệt đối đừng ra mặt là được. Đông Môn Hóa không tiện ngăn cản, đành cùng Bạch Thiếu Hồng ăn uống tới giờ dậu mới khởi hành, nhắm hướng Linh Phương Am thẳng tiến. Lúc sắp gần đến, Đông Môn Hóa dùng khăn lụa che bớt nửa mặt rồi lần đút đi sau, mặc Bạch Thiếu Hồng đi vào một mình. Chàng đã dùng hồi nhan tiên pháp biến đổi dung mạo thành một trung niên hán tử, da mặt lồi lõm rất dễ có ấn tượng hùng ác, thong thả vượt qua cái cổng nho nhỏ để bốn chữ Linh Phương Thiền Am rất lớn. Cổng không đóng, nhưng không có nghĩa là không phòng bị. Chàng vừa bước qua đã có bóng người tỏ đèn xuất hiện. Đêm hôm khuya khoắt, thí chủ đến có việc gì cấp bách? Hai tiếng thí chủ phải là người tu hành mới được dùng, do đó Bạch Thiếu Hồng không khỏi bật cười nho nhỏ. Hóa ra Linh Phương Am đã chiêu mộ cả nam nhân vào tu chung, biết vậy tại hạ cũng xin vào tha hồ hưởng cực lạc. Mắt chàng chợt lóe lên một cái do ánh đuốc bật sáng. Hai hán tử mặc áo gấm rất lịch sự nhưng diện mạo đầy vẻ gian xảo nghiêng đầu nhìn chàng quan sát. Tên vừa hỏi trầm giọng nói tiếp: nghe giọng lưới ngươi chắc chắn là có ý sẵn sàng gây sự, chúng ta cũng chẳng ngại mà nói rõ sự thật. Linh Phương Am tạm thời do Thượng Dương Động quản lý năm bữa nửa tháng đấy. Bạch Thiếu Hồng điềm tĩnh gật gù: thế có phải là minh bạch không? Ta đến đây cốt ý muốn hỏi chuyện Bách Ảnh Tiên Tử chứ không phải tìm Nico để hưởng đạt. Ngươi hãy vào báo đi. Hán tử áo khấm thoáng kinh ngạc, trợn mắt quát lớn: thực là táo gan, hạng vô danh tiểu tốt như ngươi đâu dễ mỗi lúc lại mang tin hiệu có tiên tử ra xéo vậy. Bạch Thiếu Hồng hứng hờ cười nhạt: sao ngươi biết ta là vô danh tiểu tốt? Lần này hán tử thực sự chấn động vì khí vũ của chàng, nghiêm mặt hỏi lớn: xin thỉnh cao danh, nếu là ngươi xứng đáng thì may ra chúng ta dám làm phiền đến tiên tử. Bạch Thiếu Hồng đã dự định từ trước, gật đầu đáp liền: ta họ Hắc, ngoại hiệu là Bách Diện Cuồng Tử, là đại sư huynh của Hạ Âm Quái Thư Sinh đó. Hết quái rồi lại đến cuồng, toàn những danh hiệu lạ lùng nên hán tử cầm đuốc gật đầu ạ một cái. Được rồi, người hãy chờ ở đây để ta vu bẩm báo xem sao. Đột nhiên lúc đó trong bóng tối có tiếng quát: Lý Vệ, người tất bất phải nhọc công, dù là ai đi nữa cũng phải cao siêu hơn Thanh Sắc Công này mới xứng đáng nói chuyện với tiên tử. Bạch Thiếu Hồng đã biết bọn Thất Sắc Công nên muốn dò la thêm, cười khẩy một cái: tiếc rằng năm màu sắc còn lại chưa xứng đáng thử thách với ta, nếu có Tả Hữu Đại Lão Tiên ở đây thì may ra. Nói câu này chàng vẫn nội lực vào nên âm thanh vọng đi rất xa, nếu quả có Nhị Sát theo hầu cận Bách Ảnh Tiên Tử thì sẽ nghe được liền. Thanh Sắc Công vội vàng bước qua quát tháo: người không được làm kinh động tiên tử, hãy cùng ta chiết giải vài chiêu trước đã. Bạch Tiêu Hồng chậm chậm cảnh cáo trước. Tiểu sư đệ của ta dám khiêu chiến với Bách Ảnh Tiên Tử thì chẳng lẽ võ công của ta lại kém hơn sao? Ngươi không lượng sức thì sau này đừng đổ cho ta độc ác đấy nhé. Thanh Sắc Công là người có tính khí nóng nảy nhất trong bảy lão thủ hạ mang chữ công, nên đột ngột vọt người tới xuất trưởng liền, miệng quát gằn: "Ngươi cứ thử độc ác xem nào." Trường lực của lão ta âm nhu khác lạ, chưa tới mục tiêu đã phát ra những âm thanh rin rít như ong kêu và đè ép da thịt của Bạch Tiểu Hồng đau rát như hàng nghìn cái kim đâm phải vậy. Chàng phấn khích quát lại: "Hay lắm, Vạn Phong Trường tuyệt tích đã lâu, không ngờ lại núp dưới ống quần ma nhân kiếm cơm." Đồng thời với lời sỉ mạ, Bạch Tiểu Hồng chỉ dùng năm thành chân khí đón đỡ. Vậy mà sau tiếng bùng dữ dội, Thanh Sắc Công lảo đảo hự nhẹ một cái, bao nhiêu trường lực Vạn Phong đều bị xô bạt ra hai bên, mất tầm mất tích. Tính khí của lão ta vốn nóng nảy và hùng dữ, đáng lẽ ra phải thấy sự yếu kém của mình, đằng này y liều mạng lao lên như sấm vậy. "Lý vệ, Trần vệ, các ngươi còn đứng nhìn được ư?" Thì ra hai hán tử này đều thuộc hàng chữ vệ, lấy họ để phân biệt, giống như chữ công lấy màu sắc phân chia ngôi thứ vậy. Nghe quát thế thì hai đại hán đồng loạt rút soạt trường kiếm ra, rồi rung tay một cái, chia ra hai bên đâm vào hông của chàng mau như chớp giật. Thanh Sắc Công thì dùng song trường phong tỏa trước mặt thành ba mũi giáp công rất lợi hại. Bạch Tiêu Hồng hú lên một tiếng dài, cùng lúc song trường chia ra hai thế, Thiên Tản Nhất Lộ và Hoàng Nguyệt Dạ Song. Chàng đã có kinh nghiệm hội tụ chân khí thông qua việc đánh vỡ các khối thạch của Diêm Vương Sát Tinh Ngồi, nên hai trường xuất phát rất ảo diệu. Chiêu Thiên Tản Nhất Lộ từ trên phục xuống, hai bên thân hình để đánh bạt hai lưỡi trường kiếm đi. Còn chiêu Hoàng Nguyệt Dạ Song tập trung tới sáu thành công lực, biến thành muôn vàn tia kình khí. Nó vừa hóa giải trường lực đối phương vừa âm thầm công kích, nên trong đêm tối Thanh Sắc Công chẳng biết đâu mà đề phòng. Đột nhiên lúc đó, trong ám có âm giọng của nữ thánh nhân Thánh Thót đưa ra: "Tất cả lùi lại mau." Lời nói làm sao mau lẹ được bằng trường lực, vì vậy thanh âm nữ nhân vừa dứt thể hiện trường lúc đó vang lên ba âm thanh rùng rợn. Hai lưỡi trường kiếm đồng chung số phận gãy tiện làm hai mảnh, phát ra tiếng keng khô khốc thì không nói làm chi. Ngay cả âm thanh của trường lực đập vào da thịt của Thanh Sắc Công bỗng bột một cái cũng không rùng rợn bằng tiếng rú thảm thiết của lão. Cây đuốc đã tắt ngấm từ bao giờ nên trong bóng tối tiếng rú tắt nghẹn của lão chẳng khác gì ma kêu quỷ hú, đòi máu đòi thịt sống vậy. Bạch Tiêu Hồng nghe không khí lay động nhẹ nhẹ, rồi âm thanh của nữ nhân cất lên rất gần: "Ác nhân ra tay ghê gớm thật, chỉ vài câu nói mà ngươi đã giết người sao?" Bạch Tiêu Hồng ngấm ngầm chấn động, bởi vì với công lực của chàng mà chưa kịp phát hiện nữ nhân đã tới gần thì đủ biết thân pháp và chân khí khinh linh cao đến đâu. Chàng bất giác hồ lớn: "Bách Ảnh Tiên Tử phải không?" Bóng đen ủa nhẹ một tiếng cũng vì kinh ngạc bởi vì nhãn lực sắc bén của chàng, trầm giọng cười bảo: "Đại sư huynh của Hạ Âm Quái Thư Sinh cao siêu khác người thật. Thà nào huynh đệ ngươi coi trời bằng vung, có điều giết người của Thượng Dương Động là sai lầm rất lớn đấy." Chỉ cần một giây phút là Bạch Tiêu Hồng đã trấn tĩnh lại được, cất tiếng cười rất cao ngạo: "Đã mang hiệu quái cuồng thì ngươi phê bình thế nào được?" Bóng nữ nhân chưa vội xuất thủ có lẽ tâm tính rất cẩn trọng, gằn giọng đáp trả: "Cứ theo cách giết người của ngươi thì chính Hồng Sắc Công mất mạng ở Nhạc Dương cũng do người hạ thủ phải không?" Bạch Tiêu Hồng đang lúc cao ngạo nên gật đầu nhận ngay: "Đúng vậy, nhãn lực của ngươi tinh tỏ thực." Đột nhiên nữ quái quát to: "Ngươi là ai? Hãy đốt đuốc cho ta mau." Bạch Tiêu Hồng chưa kịp nhận ra điều gì thì tứ phía đã chớp lòe ánh sáng, hơn mười mấy cây đuốc soi rõ từng viên gạch lót đường trong Linh Phương Am, chứ đừng nói đến diện mạo. Do đó Bạch Tiêu Hồng có thể thấy rõ Bách Ảnh Tiên Tử mặc cây trường bào màu trắng như tuyết, cả vuông khăn che mặt cũng trắng mờ ẩn hiện hai luồng nhãn tuyến phía sau. Chàng cười hì hì với mặt trầm trọng: "Người thắp đuốc để ghi nhớ diện mạo ta phải không?" Đột nhiên chàng nhận ra một cảm giác rất lạ, hình như chân khí trên mặt cứ cục cựa muốn rút lui theo từng nhãn tuyến của Bách Ảnh Tiên Tử chiếu vào bất cứ nơi đâu trên da mặt chàng. Bỗng nhiên bà ta dùng mình một cái rồi quát lớn: "Ngươi dịch dung khá lắm, chỉ cần vận dụng hồi nhan tiên pháp từ nãy tới giờ ta đã phát hiện ra ngươi có diện mạo khác hẳn và trẻ tuổi đúng như lời Đinh Bất Phàm bẩm báo." Bạch Tiêu Hồng giật bắn cả người nhưng giả vờ ngơ ngác hỏi lại: "Cái gì gọi là hồi nhan tiên pháp? Ngươi nói bậy bạ chẳng ra đầu đuôi gì cả." Bách Ảnh Tiên Tử ngửa mặt cười sảng sặc: "Đinh Bất Phàm bẩm báo là kẻ hạ sát Hồng Sắc Công chưa tới 20, lúc đó ta không tin được. Đến nay thấy ngươi dùng loại chân khí một chiêu đánh chết Thanh Sắc Công thì ta đã có chút nghi ngờ. Ngươi lại ngu ngốc công nhận nên ta vận dụng hồi nhan tiên pháp dò xét ra mặt, quả nhiên không sai dự đoán một chút nào cả." Bà ta hừ một cái rồi gằn giọng hỏi to: "Vậy ngươi thực sự là ai?" Bạch Tiêu Hồng bàng hoàng kinh sợ, không sao ngờ được hồi nhan tiên pháp mà Bách Ảnh Tiên Tử vận dụng được lại cao siêu như vậy. Chàng suy đoán có lẽ bà dùng chân khí nội thân vô hình vô ảnh phát ra giả soát. Nếu da mặt có chỗ nào phản ứng thì chính là chỗ ngụy tạo. Tuy nhiên bà ta không thể dùng cái nhìn mà có thể nhận ra chân mạo của chàng thật rõ ràng nên mới phải hỏi. Chàng cười hì hì trả lời bậy bạ đánh lạc hướng. Ngươi chỉ cần biết ta với Hạ Âm quái thư sinh, tình rất mật thiết, tuy hai mà cũng như một là được. Bách ảnh tiên tử vẫn không mất vẻ mặt trầm giọng, cười lạnh một cái. Dù ngươi có lai lịch cao tới đâu, lão mẫu cũng chẳng quan tâm. Chẳng qua ta muốn dùng lai lịch để suy đoán vì đâu ngươi luyện được Hồi Nhan tiên pháp trong Ma Vân quỷ tự mà thôi. Bạch Tiêu Hồng thoáng giật mình nhưng điểm tính lại đối đáp. Ta cũng rất muốn biết vì đâu ngươi rất rành rẽ Hồi Nhan tiên pháp. Nếu ngươi bằng lòng trả lời đúng sự thật thì ta cam đoan sẽ tiết lộ lai lịch liền. Chẳng hiểu vì sao như vậy, bách ảnh tiên tử chợt dùng mình kêu lên nho nhỏ. Du hồn quỷ vương còn sống hay không? Bạch Tiêu Hồng rất nhanh trí, chụp lấy cơ hội này nói luôn. Phải đấy, hãy mau đền tội với quỷ vương đi. Đột nhiên bách ảnh thiên tử gào lên khủng khiếp. Giết, ta phải giết ngươi. Bà ta trồm lên như con thú dữ, tay tả dùng trường, tay hữu dùng huyết trảo của nhị sát, nhưng cao siêu hơn gấp mấy lần, bởi vì nó được vận dụng na ná như phép vận dụng của 28 chiêu trong Càn Khôn Huyền Cơ. Trong ánh đuốc lập lòe, thái độ của bách ảnh thiên tử chẳng có gì là tiên. Chỉ còn lại một con bạch nữ quỷ đang khao khát điên cuồng. Thật ra dùng Càn Khôn Huyền Cơ học lỏm trong Ma Vân quỷ tự, bằng chân kinh thực học của Bạch Thiếu Hồng sao được. Nhưng chàng chưa muốn hạ sát thủ với bạch ảnh tiên tử vội, vì ba lẽ thoáng hiện trong đầu. Điều thứ nhất, bà ta tuy là nữ ma khuấy động giang hồ, nhưng vẫn chưa phải là thủ phạm giết song thân chàng. Điều thứ hai là qua lần tiếp xúc này, Bạch Thiếu Hồng nhận ra đằng sau còn rất nhiều bí ẩn phải khám phá. Điều cuối cùng, tuy bạch ảnh tiên tử vận dụng Càn Khôn Huyền Cơ vào chiêu thế nhưng còn kém chàng xa. Riêng thân pháp lại cực kỳ quỷ mị, mỗi khi động thân bà ta chỉ còn lại một cái bóng mờ di chuyển liên tục. Vì vậy mới tự xưng là bách ảnh và cũng không sai sự thực bao nhiêu. Vì những lý do đó, Bạch Tiêu Hồng chỉ dùng bảy thành nội lực, chiêu thế lại bắt chước giống y hệt bách ảnh tiên tử, nghĩa là vừa dùng trường, vừa dùng huyết trào. Chớp mắt Linh Phương Am vang lên một âm thanh dữ dội, tiếng ầm như sấm nổ còn chạy dài vang vọng tới vách đá của Thương Sơn, rất lâu sau mới tắt hẳn. Bách ảnh tiên tử đủ sức hóa giải trường lực của chàng nên không hề bị nội thương, chỉ bị chấn động bước lùi một bước mà thôi. Hai đường chảo giống hệt nhau nhờ có chân khí phủ ngoài nên khi chạm nhau tuy có chấn động, nhưng xương cốt, ngón tay của cả hai đều không bị thương tổn. Vì vậy mà bách ảnh tiên tử vẫn hãi hùng hét lên một tiếng, rất run giọng hỏi. Người cũng biết huyết chảo nữa sao? Thì ra bà ta bị liên tiếp hai lần kinh hoàng vì đối phương biết Hồi Nhan tiên pháp lẫn huyết chảo. Không chờ Bạch Thiếu Hồng trả lời, bà ta vội vàng hỏi thêm vài câu. Ngươi học huyết chảo của ai? Và ở đâu vậy? Chàng thiếu niên lúc nãy chỉ nói một câu mơ hồ, đã khiến bách ảnh tiên tử gần như muốn điên lên, lập tức chụp cơ hội nói thêm lần nữa. Ngươi học ở đâu thì ta học ở đó, có gì mà phải hỏi? Chàng không ngờ được phản ứng của bách ảnh tiên tử. Lần trước bà ta điên cuồng, lần này trái ngược hẳn, đột nhiên bà ta rú lên thất thanh. Ta mắc bẫy của lão rồi. Đồng thời với tiếng rú, thân ảnh của bà ta chớp động nhanh không thể tả, từ mức nhãn quang cực kỳ tinh nhạy như của Bạch Tiêu Hồng cũng chỉ kịp nhìn thấy loáng lên một cái rồi chẳng còn nhìn thấy tăm tích của bách ảnh tiên tử đâu nữa. Linh Phương Am chìm vào im lặng đầy kinh hoàng, trong chớp mắt đã yên lặng như tờ. Ánh sáng mười mấy ngọn đuốc đột nhiên tắt lịm cùng với âm thanh đoạn xạ rú lên của bọn thuộc hạ Thượng Dương Động đang thì nhào kéo chạy theo chủ nhân. Cái sân rộng mênh mông của Linh Phương Am chỉ còn trơ lại mỗi mình Bạch Tiêu Hồng ngẩn ngơ vì diễn biến rất lạ lùng ngoài dự kiến. Hóa ra một ác ma tuyệt thế như bách ảnh tiên tử vẫn có nhược điểm như thường. Chàng chỉ cần khám phá, không cần tốn sức cũng có thể đưa Thượng Dương Động vào chỗ diệt vong. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong phần tiếp theo của bộ truyện Ma Ảnh Huyền Cơ, tác giả Độc Cô Hồng, được phát trên kênh MC Hoàng Tú. Nếu cảm thấy hay, các bạn đừng quên để lại một like, comment cảm xúc sau khi nghe chuyện ở bên dưới và cũng đừng quên chia sẻ rộng rãi video cho mọi người cùng nghe. Mỗi sự ủng hộ của các bạn sẽ là động lực vô cùng quý giá để kênh MC Hoàng Tú ra thật nhiều chuyện hay hơn nữa để gửi tới tất cả các bạn khán thính giả. Cảm ơn tất cả các bạn.